Mà Thế Đại trở về. Chương 382, Hà Phong thân phận là bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Hạo cùng Trịnh Đào toàn bộ một cái giật mình, trong lòng khẩn trương đến toàn thân run rẩy. Cách chức Hà Phong muốn bị cách chức cổ sư rất hài lòng trước mắt hai người này kinh hãi biểu lộ, cái này rốt cục để hắn tìm về một điểm thân là thiếu tướng uy nghiêm, không để ý chính mình giờ phút này hình tượng, cổ sư lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hà Phong. Đem ngươi huy chương hái xuống, còn có quân phục cởi cho ta. Chấm, lại là dự định làm trận đuổi Hà Phong đi. Hà Phong dừng chân lại, thật sâu nhìn cuồng sư liếc một chút, ngay sau đó cứ như vậy quay người rời đi, lại là hoàn toàn đem cuồng sư lời nói xem như đánh rắm. Người đứng lại đó cho ta. Nổi giận cuồng sư đột nhiên giống to, liền định để bên cạnh mình người cho người này một chút giáo huấn, thế nhưng là hắn lời nói vừa mới hô lên chính là kẹt tại trong cổ họng im bặt mà dừng. Đằng Hạo cùng Trịnh Đào cũng là từ kinh hãi nhất thời biến thành kinh ngạc. Tại mọi người ngay phía trước, đâm đầu đi tới ba người, một tên dáng người nam tử khôi ngô đi ở trước nhất, toàn thân áo đen, khuôn mặt cùng nói là nhìn không rõ ràng còn không bằng nói là bởi vì khí chàng nguyên nhân mà hoàn toàn bị xem nhẹ, người này chỉ cần nhìn lên một cái, về sau dù là chỉ là gặp đến bóng lưng cũng có thể liếc một chút nhận ra, quá độc nhất vô nhị. Phía sau hắn đi tới một nam một nữ, dung mạo ngày đêm khác biệt, dáng người giới tính càng là hoàn toàn khác biệt, nhưng khí chất cho người ta mang đến chương vừa cảm thụ lại là cực kỳ tương tự, lạnh đến thực chất bên trong. Tất cả mọi người bởi vì ba người này mà hoàn toàn dừng lại, rung động trong lòng tột đỉnh, chỉ có Hà Phong cước bộ bất biến, y nguyên mang theo cố hữu cước bộ đi về phía trước, sắp cùng ba người này chính diện đụng tới. Cuồng sư trong lòng run lên, bỗng nhiên có đồ vật gì đột nhiên nhảy ra não hải, không để ý tới Hà Phong, hắn vô ý thức đem sở hữu ánh mắt đều tập trung ở mắt ba người trước trên thân, thanh âm càng là quỷ dị mang lên một tia e ngại. Long Nha chiến đội, đội trưởng Long Nha, đội viên Giật cùng Phạm. Oanh, quảng cáo, Đằng Hạo cùng Trịnh Đào thân thể đều kém chút không có đứng vững, chấn kinh nhìn qua phía trước ba người kia, lại là Long Nha chiến đội. Long Nha chiến đội thời đại văn minh chỉ có chút ít mấy cái người biết, nhưng ở Mạt Thế bạo phát về sau, riêng là Mạt Thế kỷ nguyên thành lập, Long Nha chiến đội uy danh liền sớm đã trong quân đội vang vọng, lại nhiều tinh xảo bộ đội cũng bù không được Long Nha chiến đội xuất thủ, riêng là Long Nha đội trưởng dẫn đầu ba người tiểu đội, ba người này vừa ra cơ hồ chưa xong không thành nhiệm vụ, phàm là lớn nhất xảo trá khó khăn nhất nhiệm vụ, đại bộ phận đều là từ ba người này hoàn thành, là kinh thành người sống sót khu vực đáng tự hào nhất tồn tại. Long Nha, Đằng Hạo khẩn trương nuốt nước miếng, sau đó cùng bên cạnh đồng dạng khẩn trương Trịnh Đào liếc nhau, có chút chân tay luống cuống không biết như thế nào cho phải. Long Nha chiến đội thành viên không quân hàm, nhưng là bọn họ địa vị lại siêu nhiên, giờ phút này gặp bọn họ hẳn là đem chính mình bày ở vị trí nào. Không chỉ là Đằng Hạo cùng Trịnh Đào, liền cuồng sư vị này thiếu tướng trong lòng cũng là nghĩ đến đồng dạng vấn đề, Long Nha chiến đội quá mức đặc thù, đừng nói hắn một tên thiếu tướng, chúng liền tương lai đoán chừng đều tốt hơn một trận bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tại tất cả mọi người rất gấp gáp luống cuống thời điểm, phía trước cước bộ căn bản không có ngừng qua Hà Phong rốt cục cùng đâm đầu đi tới Long Nha chiến đội ba người đụng tới. Song phương bốn người như là thương lượng xong dừng bước lại, Long Nha chiến đội ba người, Hà Phong một người, mang theo mãnh liệt chênh lệch nhân số kém, nhưng lại quỷ dị hình thành bình đẳng đối mặt cục diện. Cuồng sư sững sờ, ngay sau đó nội tâm cuồng tiếu, biểu lộ tà ác lại mỉa mai, cái này dám đối với hắn vô lễ thượng úy thật là muốn chết, không những đối với hắn vị này thiếu tướng không để vào mắt, bây giờ lại còn dám theo Long Nha chiến đội lợi hại nhất ba vị thành viên mặt đứng đối diện, tiểu tử này não tử không được tốt a. Đằng Hạo cùng Trịnh Đào càng là dọa đến gan đều nhanh không, bọn họ biết Hà Phong nội tâm thực có chút ngạo, nhưng lại không nghĩ rằng ngạo đến nước này, liền Long Nha chiến đội người đều dám không nể mặt mũi. Hà Phong thượng úy trở về. Đằng Hạo run rẩy, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, đây là hắn có thể làm mức độ lớn nhất trợ giúp, tốt xấu hai người cũng đồng cam cộng khổ mấy tháng. Nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, đối diện đứng tại Long Nha đội trưởng sau lưng hai tên Long Nha thành viên, tại dừng chân lại thời điểm, Trình Tề lại quỷ dị đối Hà Phong kính cái quân lễ. Cái này nhất quân lễ được cũng không có quá nhiều khí thế, cũng không có bao nhiêu tiêu chuẩn, cùng nói là quy tắc quân lễ, chẳng nói là giống nội bộ bọn họ chiến đội đối thượng cấp một cái đơn giản kính sợ. Đúng, cũng là kính sợ. Mà cái này nhất quân lễ hoàn tất về sau, vô luận là cuồng sư vẫn là Đằng Hạo, Trịnh Đào, tất cả mọi người toàn bộ trợn mắt hốc mồm, bọn họ thậm chí hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề, Giật cùng Phạm vậy mà đối Hà Phong cúi chào. Hà Phong không phải một tên nho nhỏ thượng úy sao? Tại Mạt Thế đại hoàn cảnh dưới, Hà Phong quân hàm quả thực không đáng tiền, đừng nói lợi hại như thế Long Nha chiến đội, liền phổ thông tiến hóa giả cũng không hiếm có a, nhưng là trước mắt một màn này đến là chuyện gì xảy ra? Cuồng sư có chút não từ quá tải, nhưng mà còn không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ, phía trước mặt đứng đối diện Hà Phong cùng Long Nha hai người chính là mở ra một trận đơn giản lại mang theo mãnh liệt trùng kích cảm giác đối thoại. Hà Phong đối Long Nha lễ phép nhưng lại không khách sáo gật gật đầu sau mở miệng. Lại phải xuất hành, ân, Long Nha chiến đội thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi đội trưởng Long Nha quỷ dị dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khí đối Hà Phong mở miệng. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hơn mấy tháng không có gặp ngươi. Nhiệm vụ, Hà Phong khóe miệng giật nhẹ. Thất bại, Long Nha trầm mặc một giây, ngay sau đó bỗng nhiên khóe miệng kéo một cái. Ngươi vậy mà lại nhiệm vụ thất bại, ha ha ha. Quảng cáo, Hà Phong lệch ra đầu cái trán gân xanh nhảy nhót. Tổng có thất thủ thời điểm, lần này ta nhận thua, đối phương xác thực không tầm thường. Hà, Long Nha sững sờ, nhìn chằm chằm Hà Phong ánh mắt một giây hậu tâm bên trong nhưng... Không sai biệt lắm có thể đoán được là ai, gặp được hắn ngươi cũng không tính cắm, người này ta phân tích qua, không đơn giản. Hà Phong gật gật đầu tựa hồ vô ý lại tiếp tục trò chuyện chính là cước bộ đơn giản một cái xoài bước sau đó rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nha cũng không có hắn biểu lộ, hai người liền một câu cáo biệt đều không có cứ như vậy thác thân, lẫn nhau ở giữa hiển lộ ra tâm tình cho người ta tạo thành một loại bọn họ dị thường quen biết cảm giác. Sau lưng giật cùng Phạm khi đi ngang qua Hà Phong lúc lại là một cái đơn giản quân lễ từ đầu đến cuối bọn họ liền không có nói qua lời nói, cũng chỉ có tại đối mặt Hà Phong thời điểm mới có trong nháy mắt tâm tình biến hóa, ngay sau đó liền theo Long Nha đội trưởng bên trên một chiếc máy bay trực thăng, thậm chí ngay cả đứng bên cạnh cuồng sư thiếu tướng, ba người này cũng một ánh mắt đều không cho. Một màn này lần nữa rơi trong mắt mọi người, cái kia chính là hoàn toàn rung động, phía trước Hà Phong thân ảnh đã đi xa, cước bộ trầm ổn thong dong, từ đầu đến cuối hắn đều một mực như thế thong dong, vô luận là gặp được thiếu tướng cuồng sư vẫn là chiến đội Long Nha. Thong dong đến không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đằng Hạo cùng Trịnh Đào hoàn toàn ngốc, nếu là lúc này bọn họ còn không có đoán được Hà Phong thân phận, vậy đơn giản có thể cho mình một bàn tay đập tiến trong trường giang qua. Cuồng sư càng là hoàn toàn dọa đến không dám ngẩng đầu, trong lòng hoảng sợ vô hạn phóng đại, hắn vừa mới vậy mà đối Hà Phong như thế khẩu xuất cuồng ngôn, hắn thật sự là não từ có hố a, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cây mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.